mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, 13. Lận Vân cho Cảnh Văn Trạch một ánh mắt làm hắn không cần nói lung tung. Sau đó đi hướng Triệu Tiền cùng Tôn Lý, các ngươi nghĩ đến biện pháp ngắt lấy cốt hoa sao? Hắn chủ động hỏi, Triệu Tiền lắc lắc đầu. Bọn họ thử vài loại biện pháp, chính là đều không được. Lăn lộn cả buổi, mắt thấy thời gian còn lại càng ngày càng đoàn. Lại bất lực, Tôn Lý tương đối nhạy bén. Nàng thấy Lận Vân biểu tình, lại liên tưởng đến Cảnh Văn Trạch phía trước nói qua nói. Tức khắc hiểu rõ, các ngươi biết như thế nào ngắt lấy. Nàng phi thường thượng nói, chủ động nhắc tới báo đáp sự tình, chúng ta nguyện ý trả giá một cái bình thường đạo cụ làm đáp tạ. Hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta thải đến màu đen cốt hoa, Tôn Lý nói liền lấy ra tam dạng bình. Thường đạo cụ, tỏ vẻ bọn họ có thể ở bên trong tuyển một cái làm thù lao. Tuy rằng chỉ là ba cái bình thường đạo cụ, đều không thế nào dùng tốt, nhưng gom đủ ba cái bình thường đạo cụ liền có thể đổi một cái cao cấp đạo cụ. Đã tính không tồi thù lao, kỳ thật bình thường đạo cụ đối với người chơi khác tới nói tác dụng không lớn, chỉ có thể cầm đi đổi cao cấp đạo cụ, chỉ có Cảnh Văn Trạch có thể dùng đạo cụ gán nợ, cho nên bất đồng đạo cụ đối với Cảnh Văn Trạch tới nói có bất đồng giá trị. Nào đó hệ thống định giá rất cao rác rưởi đạo cụ là hắn nhất hoan nghênh đồ vật, trùng hợp Tôn Lý lấy ra đạo cụ, có một cái thu về giới rất cao. Lận Vân liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Tôn Lý thấy bọn họ tuyển cái kia hệ thống thương thành bán thật sự quý rác rưởi đạo cụ, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Không đợi Lận Vân mở miệng liền trực tiếp đưa cho bọn họ. Cũng không sợ Lận Vân cầm tiền không làm sự, Lận Vân cười cười. Xoay người tiếp đón Cảnh Văn Trạch lại đây. Làm hắn đi cùng NPC ác quỷ giao thiệp. Dù sao chính mình là không nghĩ gần chút nữa nóng bỏng trào dầu. Quá nhiệt, chịu thương chịu khó, Cảnh Văn Trạch ngoan ngoãn làm việc đi. Không một lát liền đem sự tình làm được thỏa đáng. Lận Vân cầm tiền thái độ phi thường hào. Còn chủ động nói cho hai người hắc hoa hái xuống lúc sau 10 giây liền sẽ khô héo. Cho nên bọn họ tốt nhất đứng ở chảo dầu bên cạnh tùy thời chuẩn bị tiếp nhận đóa hoa. Bắt được lúc sau cũng đừng do dự. Trực tiếp nộp lên, Tôn Lý hai người tự nhiên vô cùng cảm kích. Thành thành thật thật mà làm theo. Bắt được hoa sau cũng chưa kịp xem hệ thống nhắc nhở. Chờ đến nộp lên xong, mới có không xem xét tin tức. Vì thế liền phát hiện hắc hoa sử dụng hiệu quả cư nhiên là trực tiếp thông quan. Như vậy nối thẳng đạo cụ bọn họ vẫn là đầu một hồi thấy, này hai người đều không ngốc. Cũng không có bởi vì nộp lên nối thẳng đạo cụ mà ảo não. Ngược lại thực mau suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy may mắn, còn hảo bọn họ gặp Lận Vân, tiêu tiền mua nhắc nhở, nếu không liền tính chính mình có thể trích đến hoa. 10 giây nội phòng chừng cũng không kịp nộp lên, càng miễn bàn còn có cái thông quan ở nơi đó chờ hấu người. Bọn họ cũng không dám bảo đảm chính mình ở khẩn cấp thời điểm còn có thể suy nghĩ cẩn thận đạo cụ. Hiệu quả bẫy dập, nói không chừng lập tức bị che giấu qua đi, liền đem hoa ăn đâu, hai đóa hoa tới tay lúc sau. Lận Vân cùng bọn họ vẫy vẫy tay cáo biệt, này một chuyến sinh ý tuy rằng không kiếm tích phân. Nhưng chỉ là cái này đạo cụ liền có thể để rớt 200 tích phân thiếu nợ. Muốn thật sự dùng tích phân tiến hành giao dịch, khẳng định là kiếm không được nhiều như vậy. Nhiều lắm thu cái 20-30 tích phân, Lận Vân từ giữa được đến dẫn dắt. Về sau làm buôn bán có thể trực tiếp dùng đạo cụ lấy vật đổi vật, dù sao ở người chơi khác xem ra. Mặc kệ đạo cụ ở thương thành thị trường giới nhiều ít. Ở bọn họ đỉnh đầu đều chỉ có cái phí tổn giới. Có chút đạo cụ nhiều người chơi càng là không để bụng một hai cái bình thường đạo cụ. Nói cho liền cho cũng chỉ có Cảnh Văn Trạch có thể sử dụng so thương thành hơi thấp một chút giá cả. Đem đạo cụ để khấu đi ra ngoài. Như vậy có chút giống là trung gian thương kiếm chênh lệch giá, Cảnh Văn Trạch cũng thâm chấp nhận. Lại đến mười mấy hôi. Ta thiếu nợ là có thể còn xong rồi, hắn vẫn luôn đi theo Lận Vân hỗn. bắt được tích phân khá nhiều. Chỉ là trước phó bản chính là 2.000 nhiều tiến trướng. Hiện tại thiếu nợ đã co lại một mảng lớn. Khoảng cách vô nợ một thân nhẹ lại càng gần một bước, hai người một đường đi vào địa ngục tầng thứ 2, sau đó bắt đầu xuống tay gieo trồng tội ác chi hoa. Lận Vân trước lấy ra kia một tiểu tiệt quỷ quật. Làm hạt giống hoa còn ở trong động lão đầu thành thật ôn dưỡng. Lận Vân đảo ra tới quan sát một phen. Phát hiện cái này hạt mè hình dạng lam hạt giống hoa trung tâm tựa hồ còn có một tia hắc khí ở du. Tàu, nhưng thật ra đem nguyên bản không trong suốt màu lam hạt giống phụ trợ thành trang màu lam chất. Lòng thả bên trong tích vào mực nước vật chứa. Hắc khí du tàu bộ dáng rất giống là mặc vào nước tản ra, gì. Cảnh Văn Trạch cũng thò qua tới nhìn thoáng qua. Nhịn không được nói, cái này hắc khí có phải hay không biến đại. Ta nhớ rõ phía trước liền một chút, Lận Vân cũng cảm thấy. Nhưng hắn chỉ là đem hạt giống cùng quỷ quật cùng nhau đặt ở trong bọc mà thôi. Vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy dị biến? Người chơi liền tính lại thông minh, cũng rất khó đoán được sở hữu chi tiết, cho nên lúc này liền cần phải có NPC hỗ trợ cung cấp manh mối. Lận Vân quyết định trở lại một tầng đi tìm phía trước cái kia bị bọn họ cưỡng bức lừa gạt xui xẻo. Chứng, đối phương còn không có rời đi địa ngục, rõ ràng không cần tiếp tục đãi ở chỗ này, lại không rời đi, hiển nhiên hắn chính còn có thể tiếp tục xúc phát kịch tình. Lận Vân trực tiếp đem hạt giống gác ở hắn trước mắt. Hỏi hắn bên trong hắc khí là cái gì, lúc này NPC không có lại thoái thác không chịu nói. Có lẽ là bởi vì Lận Vân đã mang đến mấu chốt tính đạo cụ duyên cớ. Hắn quan sát trong chốc lát hạt giống, sau đó nói, cốt hoa hạt giống tiếp xúc tới rồi tội ác chi hồn. Đã kích phát rồi nó đặc tính, cho nên mới sẽ biến thành như vậy, hắn nói hạt giống kỳ thật chính là tội ác chi khí vật chứa mà. Thôi, tội ác chi hoa hạt giống cần thiết hấp thu tề 18 loại tội ác chi khí, mới có thể nảy mầm khai hóa cho nên nó hiện tại biến đen. Kỳ thật chính là đem quỷ quật tội ác chi khí hấp thu rớt. Lận Vân hỏi, NPC gật đầu. Chờ Lận Vân lại hỏi hắn mặt khác tội ác chi khí muốn như thế nào hấp thu khi. Hắn nói, chỉ cần bãi ở phụ cận là được. Dán ở bên nhau nói hấp thu hiệu suất càng mau. Nếu có thể nói, đem nó chôn ở tràn ngập tội ác chi khí vật phẩm. Là không còn gì tốt hơn, không câu nệ thế nào cũng phải loại ở trong đất lúc sau lại dùng hứa âm. Huyết tưới, dù sao không hấp thu toàn 18 loại nó liền không nảy mầm. Chôn dưới đất cũng vô dụng, bởi vậy Lận Vân quyết định trước tốn chút công phu đào tạo hạt giống. Chờ hạt giống biến thành toàn màu đen sau, lại vùi vào trong đất nghe nói tội ác chi hoa cũng là màu đen. Nhưng nó dễ cây lại là đỏ như máu. Không giống bình thường cốt hoa là màu xanh lục, cho nên còn khá tốt phân biệt, mọc ra tới có phải hay không tội ác chi hoa vừa thấy liền biết Lận Vân không có nỗi lo về sau. Lại hỏi NPC chính mình lấy tài liệu hay không có vấn đề. Tuy rằng NPC tránh đi vấn đề này không trả lời. Lận Vân cũng không lắm để ý, hắn đem tài liệu một đám lấy ra tới. Giống âm huyết, biển máu. Băng tuyết linh tinh, trực tiếp đem này đó chất lỏng toàn bộ trộn lẫn ở bên nhau hòa tan quấy đều. Sau đó lẫn vào đất đỏ bên trong, tạo thành một cái nho nhỏ thiển mâm, ở mâm trung gian đào cái hố đem hạt giống nhét vào đi tạp trụ. Dư lại đồ vật liền thay phiên bãi ở hạt giống phía trên. Mâm bên trong, làm cho bọn họ dựa gần, làm xong này đó. Hắn liền đem mâm nhét vào hệ thống trong bọc, dù sao. Hạt giống hấp thu tội ác chi khí hiệu suất không chịu hệ thống bao vây ảnh hưởng. Đặt ở bên trong phương tiện bớt việc, ngẫu nhiên xem một cái muốn hay không đổi tài liệu, bởi vì không nóng này. Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch kế tiếp liền chậm gì gì hành sự. Bọn họ trước vòng khai NPC trở lại trên mặt đất. Sau đó lẫn vào trong thành bắt đầu một bên lãng một bên dưỡng tiểu hạt giống, đi lên lúc sau mới. Phát hiện. Trong địa ngục thời gian tốc độ chảy cùng bên ngoài căn bản không giống nhau. Trong địa ngục không có đuổi giết, nhưng là thời gian tốc độ chảy chậm, bọn họ ở dưới đãi ban ngày, tính tính đều có 17-18 giờ. Theo lý thuyết trong thành hẳn là tới rồi rạng sáng mới đúng. Nhưng mà ra tới vừa thấy, vẫn là nửa buổi chiều đâu, thời gian tốc độ chạy ít nhất chậm gấp đôi. Trong địa ngục 2 cái giờ, bên ngoài mới 1 giờ, cho nên muốn dựa vào ở trong địa ngục cầu thời gian thông quan là không có khả năng. Thanh Lam Tử Hoa tuyệt đối không đủ dùng, ban ngày không trở về. Trong thành cũng càng thêm náo nhiệt, ngẫu nhiên có thể gặp được cần cù chăm chỉ làm công kiếm tiền. Người chơi khác, nếu không phải Lận Vân nhớ kỹ để ý đến bọn họ dịch dung lúc sau bộ dáng. Quang xem bọn họ tay chân lanh lẹ động tác thật đúng là không nhất định có thể phát hiện này mấy. Người kỳ thật là chính mình lâm thời đồng đội tới, nếu đều bắt được đến người. Lận Vân khẳng định không thể buông tha làm buôn bán cơ hội. Hắn dùng một cái bình thường đạo cụ làm thù lao, báo cho Thanh Trúc tiểu đội về Hắc Hoa sự tình, lại đồng dạng thu lão giáp cùng lão bính các một cái đạo cụ. Đổi cho bọn hắn rất nhiều dịch dung hoa, này hai cái độc hành hiệp là không tính toán đi hoàn thành. Khó khăn nhiệm vụ, cho nên bọn họ yêu cầu đại lượng dịch dung hoa, hảo căng quả âm sai nhóm không chỗ không ở đuổi giết. Hiện tại dịch dung hoa càng thêm khó lộng tới tay, bọn họ mệt chết mệt sống làm lâu như vậy sống cũng mới đủ mua một đóa, mắt thấy mau vào đêm. Lận Vân hai người liền không hề nơi nơi loạn lắc lư. Tính toán tìm một chỗ ngủ nghỉ ngơi, khách điếm là tuyệt đối không thể đi trụ. Âm sai nói không chừng chính suốt đêm điều tra những cái đó nhập trú khách điếm người đâu. Rốt cuộc bình thường hồn phách đều có chính mình ra, không nhiều ít yêu cầu trụ khách điếm, cho nên bọn họ chỉ có thể tìm lối tắt, đi tìm NPC phòng ở nhờ, hoặc là dứt khoát ăn ngủ ngoài trời ở khúc chiết phức tạp ngõ nhỏ, Lận Vân không lo lắng nhiều. Liền cầm phía trước cảnh văn trạch làm ra tiền gõ khai một nhà môn. Hắn đem bò lớn tiền hướng nhà ở chủ nhân trong tay một tác. Nói, chúng ta muốn mượn ở một đêm thượng, ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Có được hay không, nhà này là hắn cố ý lựa chọn, bởi vì nhà hắn liền hắn một người cư trú, mà người này vẫn là trong thành có tiếng nhát gan yêu tiền. Có cảnh văn trại ở bên cạnh kinh sợ, hắn không dám đi ra ngoài mật báo, thu tiền khẳng định thành thành thật thật, đối phương quả nhiên không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Xuống dưới, thả bọn họ vào nhà. Lận Vân ý bảo cảnh văn trạch cho hắn một cái ra oai phủ đầu. Cảnh văn trạch liền xách theo đối phương đi góc, tiến hành rồi một phen, hữu hảo, giao lưu, mặc kệ người này nguyên bản trong lòng có hay không đánh. Cái gì tính toán, ở cảnh văn trạch nhéo nắm tay lại triển lãm một phen thương pháp lúc sau. Hắn hoàn toàn ngoan, đáng giá nhắc tới chính là, cảnh văn trạch trước phó bản khai ra ống giảm thanh đạo cụ. Hắn rốt cuộc không cần lại vì dùng thương động tĩnh quá lớn mà phiền não rồi. Hệ thống xuất phẩm đạo cụ cực kỳ không khoa học, cái kia ống giảm thanh chính là hoàn toàn toàn tiêu âm. Viên đạn đánh ra tới một chút động tĩnh đều không có, bất quá cảnh văn trạch thực vừa lòng. Quản hắn khoa không khoa học đâu, cứ như vậy, Lận Vân ở cư dân trong nhà cọ ở một đêm. Hoàn Mỹ tránh đi âm sai nhóm siêu tầm đội cùng hắn giống nhau suy xét đến cư trú vấn đề Thanh Trúc. Tiểu đội tự nhiên cũng không trụ khách điếm, nhưng thật ra hai cái độc hành hiệp tương đối khổ bức. Hoàn toàn không ý thức được vấn đề này. Sau đó đêm đó, bọn họ hai cái bị âm sai đuổi kịp nhảy hạ nhảy. Căn bản không có thể nghỉ ngơi tốt, chờ đến ngày hôm sau Lận Vân rời giường ra cửa. Nghe được người qua đường thảo luận tối hôm qua âm sai nhóm đuổi giết hai cái ác quỷ giật sự khi mới nhớ tới quên nhắc nhở kim chủ đừng trụ khách điếm tính. Sinh ý đều làm xong, về sau cũng không có làm buôn bán cơ hội, kim chủ nhóm có thể hay không sống sót với hắn mà nói khác nhau không lớn, gian thương. Chính là như vậy hiện thực. Hết chương.